Nỗi buồn của tôi có ai thấu được. Cuộc đời mang đến cho tôi rất nhiều, nhưng tình yêu đối với tôi thật khó. Vì em mang đến cho tôi tình yêu thương, khi nhìn em vui khiến tôi thấy buồn. Vì tôi chưa nói với em một điều, bởi tình yêu đó sẽ không là lối thoát. Ngày mai tôi sẽ phải đi xa thật xa, tìm một lối thoát để trốn cho riêng mình. Rồi em sẽ hiểu cho tôi và em sẽ thương tôi nhiều hơn. Ngày mai tôi sẽ phải đi xa thật xa, tìm một lối thoát cho tôi, cho chúng ta. Hãy cho tôi nói với em rằng tôi rất thương em, nhưng không thể yêu. Nhiều đêm tôi khóc khi thấy mình cô đơn. Nỗi buồn của tôi có ai thấu được. Trời ban cho tôi một số phận yếu đuối, số phận của tôi có ai hiểu được không? Ngày mai tôi sẽ phải đi xa thật xa, tìm một lối thoát để trốn cho riêng mình. Rồi em sẽ hiểu cho tôi và em sẽ thương tôi nhiều hơn. Ngày mai tôi sẽ phải đi xa thật xa, tìm một lối thoát cho tôi, cho chúng ta. Hãy cho tôi nói với em rằng tôi rất thương em, nhưng không thể yêu. Nhiều đêm tôi khóc khi thấy mình cô đơn. Nỗi buồn của tôi có ai thấu được. Trời ban cho tôi một số phận yếu đuối, số phận của tôi có ai hiểu được không? Trời ban cho tôi một số phận yêu đuối, số phận của tôi có ai hiểu được không? Trời ban cho tôi một số phận yêu đuối, số phận của tôi có ai hiểu được đâu?